Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 81, vũ khí nguy hiểm trên nhân gian. Góc truyện audio.com. Trong không khí khẩn trương không yên này, Trần Tiêu còn xem như tương đối trầm ổn bởi vì hắn biết khí chàng to lớn mạnh mẽ trên người Tịch Vân Đình cho thấy, hắn tuyệt đối không phải một người chết sớm. Khí chàng huy hoàng cuồn cuộn kia phi thường ổn định, có thể kéo dài tồn tại ít nhất trên mấy trăm năm. Đối này, Trần Tiêu có tuyệt đối tự tin. Hắn cảm thấy Tịch Vân Đình nhất định là bởi vì ngoài ý muốn gì làm chậm trễ, mới không có thể gửi cái thư báo bình an về. Loại hoàn cảnh nguy cơ bốn phía này, chỉ cần Trần chờ chậm trễ một giây, nguy hiểm đều có thể buông xuống bất cứ lúc nào. Vì thế, dưới kiến nghị của Trần Tiêu, bọn họ chuyển rời đến một chỗ khách điếm chỉ có tu sĩ nơi khác ở chỗ này toàn là tu sĩ vừa từ trên thuyền đi vào thành Hàn Sơn, cùng với người tu hành bởi vì đủ loại nguyên nhân nhất thời tài chính quay vòng không kịp mà chỗ này giá cả lại tương đương rẻ tiền. Đương nhiên bởi vì vấn đề tiền thấp, điều kiện cư trú ở đây rất đơn giản, phục vụ cũng chẳng ra gì. Lúc này Trần Tiêu một chút cũng không chú ý hưởng thụ, nhân viên khách điếm càng lạnh nhạt càng tốt. Muốn một phòng bốn người, bên trong cũng không phải bốn cái giường đơn, chỉ là một cái giường lớn xài chung. Trong phòng không có một dụng cụ gia đình, có thể nói đơn sơ. Bốn người hoặc ngồi hoặc đứng, Trần Tiêu nói. Hiện tại tình huống càng thêm khó bề phân biệt, trước khi có thêm tin tức mới ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là trốn ở chỗ này. Không biết khi nào Trần Tiêu đã nắm giữ quyền lên tiếng, bước đi theo hắn đi. Nguyên bản dưới loại tình huống này hẳn là Võ Thanh quyết định. Nhưng mà hắn trong lòng bởi vì thù hận mà có chút khó có thể bình tĩnh xử lý sự tình, trong tiềm thức mọi người đều cảm thấy nếu làm Võ Thanh làm chủ, bọn họ khả năng bị chết càng nhanh. Trần Tiêu đối Đỗ Vinh nói, Vinh Thúc phiền toái ngài đi tìm hiểu một chút chủ sự chi thế đường rốt cuộc là bối cảnh cái gì, thuộc về thế lực nào. Nếu có thể biết biến cố gần nhất của thế lực này liền càng tốt, lại nghe ngóng một chút ngày hôm qua nhà này có cái tình huống gì đột ngột phát sinh hay không. Phía sau điểm này chỉ là nhân tiện hỏi thăm không ra không cần cưỡng cầu. Đỗ Vinh nghiêm mặt nói. Vâng, đông chủ, Võ Thanh lúc này đứng dậy nói. Ta cùng Đỗ tu sĩ một khối đi thôi, hắn một người quá mức nguy hiểm. Trần Tiêu giữa mày hơi hơi nhăn, theo sau rất nhanh tách ra, hắn gật gật đầu, nghiêm túc trịnh trọng nói. Hết thảy lấy an toàn của hai người là chủ, ta không muốn lại nghe được tin tức xấu của người một nhà. Võ Thanh nhấn mạnh nói. Yên tâm, cho dù là hy sinh tánh mạng của ta, cũng sẽ không làm Đỗ tu sĩ xảy ra chuyện. Nói xong câu đó, hai người liền ra cửa phòng. Trần Tiêu nhéo lông mày, nhìn bọn họ đi xa, mới đóng lại cửa phòng. Đồng Nặc Nặc vẫn luôn không nói gì, lúc này nói. Sao vậy, ngươi lo lắng Võ Thanh sẽ lỗ mãng hành xử. Trần Tiêu thở dài một hơi, ta không thể không lo lắng, hiện tại đại ca không ở, ngàn vạn muốn làm việc cẩn thận. Một khi có vấn đề, chúng ta không có một chút lực lượng bảo hộ chính mình, sẽ nguy hiểm. Võ Thanh từng nói câu nên bắt quản sự chi thế đừng ép hỏi, làm hắn không thể phai nhạt. Quá không mang tất cả, Đồng Nặc Nặc nói, cũng không thể toàn trách hắn, Võ Thanh đại ca là gia nhập đội ngũ cùng với nhóm bạn thường tiến hành rèn luyện với nhau. Cho tới bây giờ chỉ còn lại có hắn sống sót, khó tránh khỏi bi phẫn. Góc truyện audio.com, Trần Tiêu thế mới biết thở dài một tiếng. Theo sau Đồng Nặc Nặc như là nhớ tới cái gì, từ hộp cơ quan lấy ra một thứ. Hắn nói, muốn nói chúng ta không có năng lực tự bảo vệ mình cũng chưa chắc. Ngươi xem, Trần Tiêu xem qua đi, đó là một cái viên cầu tròn tròn cỡ bóng bàn màu đỏ tím, dày đặc không có một chút ánh sáng phản xạ. Trần Tiêu hỏi, đây là cái gì? Đồng Nặc Nặc biểu tình lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn nói, đây là sát khí có lực sát thương mạnh nhất trước mắt ta có thể làm ra. Ta đổi đi thành phần chủ yếu trong phối phương, thay thế bằng tinh hoa tâm quảng. Uy lực của nó được tăng lên rất nhiều, khi đánh trúng mục tiêu, năng lượng bộc phát ra tới có thể đem một cái tu sĩ kỳ kim đan nổ thành thương nặng. Trần Tiêu thở dốc vì kinh ngạc này cùng lựu đạn ở kiếp trước cũng không có khác biệt gì đi. Đồng Nặc Nặc lại ở trong hộp cơ quan đào đào tổng cộng 5 viên đỏ tím bãi ở trước mặt. Hắn nói, ta dùng hết tinh hoa tân quảng, làm 5 cái. Đáng tiếc tài liệu trên tay ta chỉ có thể chế tạo mấy cái như vậy. Này hiển nhiên là do Đồng Nặc Nặc chế tạo gấp gáp trong thời gian một ngày một đêm thời gian, nếu là trước kia có vũ khí sắc bén như vậy, hắn cũng sẽ không bị đồng đội ghét bỏ. Trần Tiêu tâm tình phức tạp, hắn vẫn luôn biết Đồng Nặc Nặc là có bao nhiêu bảo bối mấy tinh hoa tâm quảng đó, mộng tưởng dùng những tinh hoa đó nghiên cứu tăng lên cơ quan. Nhưng là hiện tại, hắn lại không chút do dự đem chúng nó tất cả đều đem ra, làm thành 5 cái bom dùng một lần. Hắn chậm rãi nói, Nặc Nặc ngươi yên tâm. Chờ về sau an toàn, nhất định cho ngươi lại lộng về một ít. Trên khuôn mặt tròn tròn vẫn luôn nghiêm túc của Đồng Nặc Nặc lộ ra một cái tươi cười. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Hắn nâng mấy viên màu đỏ tím lên, nói, mới nãy không có dám lấy ra tới, cũng không phải ta không tin bọn họ hai cái. Mà là ta có chút lo lắng, Võ Thanh đại ca biết có ám khí có lực sát thương như vậy, lần này đi ra ngoài sẽ muốn làm một ít hành động lấy thân phạm hiểm, nguy hại đến mọi người. Trần Tiêu gật gật đầu, ngươi băn khoăn rất đúng. Đồng Nặc Nặc nhấp môi, nhét một cái vào trong tay Trần Tiêu. Hắn nói, cái này cho ngươi, để ngừa có nguy hiểm. Tuy rằng loại ám khí này chỉ có thể kích phát khi gặp được chân nguyên, chỉ có thể là trên kỳ trúc cơ mới có thể sử dụng. Nhưng nếu có thể đủ nhân lúc đối phương ra tay nháy mắt ném tới hắn trước mặt có thể mượn lực lượng của kẻ địch để kích phát có thể tạo thành thương tổn gấp 2 lần. Trần Tiêu tiếp nhận viên cầu màu tím, nội tâm nặng trĩu. Đồng Nặc Nặc căn bản là không biết Trần Tiêu hiện tại cũng có thiên phú còn có nguyên khí có thể kích phát lực lượng viên cầu. Hắn đem cái này cho Trần Tiêu chính là nghĩ giây phút nguy cơ Trần Tiêu có thể kéo một cái đệm lưng, không đến mức chết một mình. Không khí quá năng nề, Trần Tiêu không khỏi nói giỡn. Viên cầu màu tím này của ngươi có tên sao? Ta xem không bằng kêu bom, rất hình tượng. Đồng Nặc Nặc nói, thứ này trước kia tên gọi là đậu nổ, là các cơ quan sư ra ngoài rèn luyện dùng để xua đuổi mãnh thú. Giải đi ra ngoài một phen đậu nổ, sẽ phát ra tiếng vang đôm đốp kịch liệt, những mãnh thú đó nghe được sẽ bị dọa chạy. Nhưng, hiện tại hai loại hoàn toàn khác nhau, kêu bom cũng không sai. Cũng chính là nói thứ này ban đầu chỉ là một cái pháo cỡ cây đậu chỉ có vang lớn không có thương tổn. Góc truyện audio.com, lại bị Đồng Nặc Nặc sửa lại sửa, biến thành bom lớn cỡ bóng bàn mà lực sát thương lại có thể nói là đáng sợ. Trần Tiêu kinh ngạc nhìn Đồng Nặc Nặc không khỏi có chút kính sợ. Từ phương diện nào đó tôi nói, Đồng Nặc Nặc cũng là người có thiên phú đáng sợ. Đồng Nặc Nặc không thấy được biểu tình của Trần Tiêu, hắn cúi đầu đem bốn cái còn lại nhét trở về hộp cơ quan. Cũng không ngẩng đầu lên nói, vừa lúc làm ra tới năm cái ta nguyên bản là nghĩ chia một người một cái. Mấy viên này chờ bọn họ đã trở lại cho bọn hắn. Hắn nói, dưới tay còn không dừng tìm kiếm, có thể là đồ vật không dễ tìm, Đồng Nặc Nặc động tác càng lúc càng lớn, cuối cùng còn đứng lên khom lưng đem cánh tay vói vào đi sờ soạng. Để chỗ nào đi, hắn nói thầm một câu theo sau ánh mắt sáng lên. Tìm được rồi, trong tay hắn cầm một cái đồ vật gấp như dù che mưa. Thứ này là hỗn hợp giữa kim loại với lõi gỗ, phần kim loại phim ánh sáng u lãnh, phần lõi gỗ thì sơn màu sắc đậm xử lý đến trơn bóng. Hắn ngón tay ở cán dù dùng sức nắm một chút vị trí thân dù lại như là vũ khí trong điện ảnh khoa học viễn tưởng kiếp trước phát ra tiếng tư tư rất nhỏ do cơ quát chuyển động. Ngay sau đó thân dù vỡ ra mấy cái lỗ nhỏ chia làm hai cái vòng tròn đan xen. Trong ngoài hai vòng, 360 độ trên mỗi một cái lỗ đều có một cây xương dù. Hắn đem thứ này đặt trên cánh tay, hướng về phía trước nhắm chuẩn. Sau đó đối Trần Tiêu nói, cái này cho ngươi dùng, ta tới dạy ngươi làm sao để sử dụng nó. Ngươi giống ta như vậy, nhắm ngay phía trước, nhìn đến bên chỗ nắm tay có chỗ nhô lên không, dùng ngón tay kéo liền có thể. Đến lúc đó, phía trước sẽ phun ra châm linh khí bằng kim loại công kích toàn phương vị của kẻ địch chờ trước mặt ngươi. Chỉ là, bởi vì ta năng lực không đủ, làm được chỉ có thể sát thương tu sĩ, trên kỳ trúc cơ thì không được. Nhưng, hẳn là có thể hơi chút ngăn cản tu sĩ kỳ trúc cơ, làm ngươi chờ đến giúp đỡ. Dư lại Đồng Nặc Nặc chưa nói, nếu là không có giúp đỡ có thể chờ, liền trực tiếp ném văng bom ra, lôi kéo đối phương cùng chết. Đồng Nặc Nặc đem cái vũ khí này nhét vào trong tay Trần Tiêu. Hắn có chút cảm khái nói, phương hướng ta nghiên cứu là muốn lấy người sử dụng tiêu hao lực lượng nhỏ nhất phát huy ra thương tổn lớn nhất. Cái này là sản phẩm thử chế tạo khi mới có ý tưởng, dù là người thường không có tu vi cũng có thể sử dụng. Lúc ấy cho rằng làm ra tới chỉ có thể đè ở đáy cái dương, không nghĩ tới cả một ngày còn có thể dùng tới nó. Nếu là sớm biết rằng, ta nhất định sẽ làm uy lực lớn hơn nữa một ít. Trần Tiêu một tay nắm bom, một tay ôm vũ khí khủng bố còn hơn cả súng máy, đã là đầy mặt mộng bức. Lấy sức tưởng tượng cằn cỗi của hắn với giới tu tiên, hắn nguyên lai cho rằng cơ quan sư chính là chế tác cơ quan bẫy dập cái cầy cho châu yên cho ngựa linh tinh. Không nghĩ tới nguyên lai định vị của Đồng Nặc Nặc là chế tạo vũ khí máy móc a, chỉ có hai người chờ ở khách điếm, nhàn rỗi cũng là không có việc gì. Đồng Nặc Nặc liền lôi kéo Trần Tiêu tay cầm tay dạy hắn làm sao sử dụng cái vũ khí bị hắn xưng là lực sát thương. Không mạnh, này, chờ đến lúc Đỗ Vinh cùng Võ Thanh trở về, Trần Tiêu đã là một bộ dáng mỏi mệt cộng thêm hoảng hốt. Thật sự là kích thích quá lớn làm cho, Trần Tiêu lau lau mặt nghiêm nghị hỏi, Đỗ Vinh, Võ Tiên Sư, có cái gì thu hoạch, góc truyện audio.com, Đỗ Vinh bên ngoài chạy một ngày, Võ Thanh bởi vì thân thể còn không có khỏi hẳn, cộng thêm càng căng chặt tinh thần sợ bị người nhận ra, hai người đều rất mệt. Đỗ Vinh nói, chúng ta nghe được chủ sự Chi Thế Đường là một trong những thành viên quan trọng của gia tộc thành chủ, em trai Hàn Vân Khê của thành chủ Hàn Nguyên Xuân. Còn có một việc các ngươi chỉ sợ không biết, lúc này Hàn Nguyên Xuân cùng Hàn Vân Khê cũng không ở tầng trời nhỏ canh sinh, mà là đi mặt khác tầng trời trung bình. Trần Tiêu ngạc nhiên, nói, bọn họ không ở tầng trời nhỏ canh sinh. Võ Thanh gật gật đầu. Đúng vậy, nghe nói thành chủ Hàn Nguyên Xuân mang theo em trai hắn Hàn Vân Khê cùng anh em đi mặt khác tầng trời trung bình tìm thầy thuốc cầu con đi. Cách chương.